Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262 Cổ Đại Chiến Hạm. Đồng đều đính cộng 24, Trung Quốc ngư dân lao động trí tuệ không thể khinh thường. Chiếc này phúc thuyền không biết tồn thế bao nhiêu năm, cũng không biết tại trong biển bị gió táp mưa sa bao nhiêu năm. Tuy bốn phía tổn hại, thế nhưng là bị bắt tại trên mặt biển, như cũ có thể miễn cưỡng đi, kéo lấy phúc thuyền trở về. Trên bến tàu người thấy được mừng rỡ. Dương ca, các người đây là vớt đi lên một chiếc thuyền đắm. Có hay không thuyền đắm bảo tàng nha? Đáy biển thuyền đắm nhiều rất, bảo tàng cũng rất ít. Quanh năm chạy biển ngư dân nhiều người ít có thể gặp được thuyền đắm. Có thể vì vậy mà phát tài lại là một cái không có. Hiển nhiên, đây là vui đùa, nhưng Ngao Mộc Dương rất chân thành hồi đáp. Có a, bằng không ta đem nó kéo về làm gì vậy? Trên bến tàu thôn dân kinh ngạc đến ngây người. Không phải là nói đùa sao? Này này, trên thuyền này thật sự có bảo tàng. Bà mẹ nó, phát tài, phát cái gì tài, 500 khối tiền một giấy khen. Ngao Mộc Dương cười nói, xác thực phát không tài, bất quá cũng không đến mức là 500 khối tiền một giấy khen. Bên trong đồ vật đoán chừng vẫn có thể bán cái vạn cầm khối. Đại Long đầu hiệu cập bờ, phúc thuyền bị cố định trụ kết nối tại nó đuôi thuyền. Ngao Đại Quốc cẩn thận từng ly từng tí lên thuyền đi thử một chút. Gật đầu nói, thuyền này lợi hại. Thật sự là cứng rắn a, không có việc gì, không nguy hiểm. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, mấy cái thể trọng nhẹ ngư dân lên thuyền, liên thủ đem trong khoang thuyền con mực cùng bạch tuộc các loại cho thu thập xuất ra. Bên trong hàng hải sản rất nhiều, trang một dương lại một dương, quả thật có thể bán thượng không ít tiền. Như vậy thu hoạch phương thức để cho người trong thôn tắc tắc kêu kỳ lạ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người kéo về một chiếc thuyền đắm. Sau đó từ thuyền đắm trong vớt thu hoạch ngư đi bán lấy tiền. Dù sao cũng là một chiếc kiểu cũ phúc thuyền, dần dần hấp dẫn không ít người đến quan sát. Có tới trong thôn nghỉ phép du khách, cũng có trường học lão sư. Ngao Mộc Dương hồi đi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai hắn đang chuẩn bị xem xét hải đồ. Ngao Đại Quốc hấp tấp gõ cửa đi vào. Long đầu, ngươi làm gì vậy? Nhìn hải đồ đâu? Còn có thể làm gì? Mấy ngày nay thủy triều xuống, ta xem một chút có thể hay không tìm thu hoạch ngư phong phú địa phương đi ngó ngó. Đừng nhìn, ngươi bến tàu, dặm người tới, tới chuyên gia gì? Hướng chúng ta vớt đi lên phúc thuyền. Ngao Mộc Chí kia lão hàng rất là vui vẻ chạy tới xum xoe. Ngươi mau đi xem một chút a. Ngao Mộc Dương đi đến bến tàu, thấy được mấy người mặc tây phục trung niên nam tử đang tại đối với phúc thuyền chỉ trò. Gầy Ngao Chí Nghĩa cùng khỉ lớn giống như tại trái phải nhảy đáp. Hắn đi đến bến tàu hỏi, thôn trưởng, đây là làm gì vậy đâu này? Ngao Chí Nghĩa cười tủm tỉm nói, nha, Dương tử a. Thành phố Hải Dương nhà bảo tàng lãnh đạo nghe nói chúng ta thôn vớt đi lên một chiếc phúc thuyền. Đặc biệt tới đây nhìn xem. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Chúng ta thôn vớt đi lên một chiếc phúc thuyền. Ta như thế nào chưa nghe nói qua a? Bên cạnh một cái tóc hoa dâm lão tiên sinh hòa khí cười nói. Chính là chiếc này thuyền nha. Này không phải là các ngươi thôn vớt đi lên. Ngao Mộc Dương sáng lạn cười cười, nói, không đúng, là ta vớt đi lên, cũng là ta kéo về. Đi theo tại bến tàu xem náo nhiệt người trong thôn nhất thời gật đầu. Đúng, thuyền này là nhỏ Dương ca kéo về, cùng trong thôn không có quan hệ gì. Đây là nhân gia vật phẩm tư nhân, thôn trưởng ngươi nhanh, khác càn rỡ thành thạo, ngươi vẫn muốn đưa trả cho nhà người ta. Thuyền này không phải là ngươi, ngươi dựa vào cái gì tặng người? Nghe được người trong thôn đều nghị luận, Ngao Mộc Dương giống như cười mà không phải cười đối với Ngao Mộc Chí nói. Ơ, thôn trưởng, ngươi có thể a, cầm ta đồ vật đền đáp. Ghê gớm thật Phương, Ngao Chí Nghĩa cười ha hà, nói, đều là vì quốc gia kiến thiết làm cống hiến nha. Hải Dương nhà bảo tàng người cũng không phải là cũ kỹ cổ già. Ngao Mộc Dương cùng A Ngao Chí Nghĩa này một hỏi một đáp, bọn họ liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão nhân cười ha hả đối với Ngao Mộc Dương nói, tiểu đồng chí, thuyền này là ngươi kéo về. Ngao Mộc Dương nói, đúng, khuya ngày hôm trước đại thủy triều xuống, thuyền này từ đáy biển xuất hiện. Lão nhân cân nhắc một chút nói, theo lý thuyết không nên, thuyền này đáy thuyền không có hư hao, nó chắc có lẽ không chìm nghỉm mới đối với nha. Một người trung niên kính mắt nam nói, tôn lão sư, ta vừa rồi từ một vị đồng hương trong miệng biết được, bọn họ từ nơi này trong thuyền vớt xuất con mực, bạch tuộc đều các loại sinh vật biển ước chừng 2000 kg. Như vậy ta suy đoán, có phải hay không thuyền này mới đầu nội bộ có rất nhiều sinh vật biển, dẫn đến thuyền nước ăn chiều sâu gia tăng, nước biển không có qua thân thuyền chỗ tổn hại đại lượng dũng mãnh vào, dẫn đến bình thường thuyền chìm tại đáy biển. Tôn lão sư cân nhắc vài giây đồng hồ, nói, có khả năng này, đại thủy chiều xuống thời điểm nước biển thối lui, chiếc này chiến thuyền một lần nữa lộ ra mặt nước, trong khoang thuyền nước biển chảy ra, một lần nữa phiêu lên. Ngao Mộc Dương nói, ta chọc vào hai câu nói, các người suy đoán có thể là đúng, lúc trước bên trong sinh vật biển không chỉ 2000 kg. Thủy triều xuống thời điểm rất nhiều con mực cùng bạch tuộc lộ ra mặt nước. Chúng rời đi thuyền, chúng ta từ bên kia tổng cộng vớt đi lên 5 tấn nhiều hải sản nha. Tôn lão sư nghe vậy gật đầu, hẳn là dạng như vậy, thật sự là khéo léo. May mắn tiểu đồng chí thuyền đánh cá vừa vặn bỏ neo tại nơi này. Bằng không chiếc này minh triều chiến hạm e rằng không còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nghe, được lão nhân, Ngao Mộc Dương chấn động. Này phúc thuyền là minh triều chiến hạm. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Đúng, kỳ thật phúc thuyền xưng hô này cũng là từ đời Minh. Từ Gia Tĩnh đến Long Khánh Nam, Chù Hải Đồ Biên. Tẩy biển gần sự tình, kỳ hiệu quả sách mới, đều tác phẩm, người biết những cái này tác phẩm là cái gì tính chất sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, lão nhân tiếp tục mỉm cười nói, đây đều là chuyên luận vùng duyên hải phòng ngự binh thư. Ở trên mặt này, phúc thuyền chính là dùng cho đối với hồ xây dựng vùng duyên hải và Chiết Nam, Quảng Đông to như vậy một loạt chiến thuyền gọi chung. Dựa theo đội thuyền lớn nhỏ bất đồng, đời Minh năm Gia Tĩnh chiến hạm có thể chia làm đại phúc thuyền, số hai phúc thuyền, chạm canh gác thuyền, đông thuyền, chim thuyền, thuyền tốc độ này 6 loại. Chiếc thuyền này chính là số 2 phúc thuyền, chiều dài có 20 mét đó. Đáng tiếc, lúc ấy tư liệu quá ít, về hải quân chiến hạm cụ thể ghi chép tư liệu ít hơn. Chỉ có du đại du tại Đông Nam vùng duyên hải khu vực lãnh binh cùng giặc qua và hải tặc tác chiến. Thời gian, viết xuống qua, tẩy biển gần sự tình, trên dưới 2 cuốn. Bằng không chúng ta là có thể tra được chiếc chiến hạm này cụ thể thân phận. Nói qua, lão nhân có chút tiếc nuối lắc đầu. Kính mắt trung niên nam an ủi hắn nói, tôn lão sư không cần nản chí nha, tẩy biển gần sự tình. Đối với lúc ấy phúc thuyền chiến hạm thuộc loại, chừng mực, ứng ngạo số lượng, tuyển dụng tài liệu cũng có ghi lại. Thuyền này long cốt không có suy sụp. Chúng ta đi thăm dò long cốt đánh số. Nói không chính xác có thể tra được nó một chút tư liệu nha. Ngao Mộc Dương nói, trước hết chờ một chút. Thuyền này là đời Minh. Có phần khoa trương a. Đời Minh thuyền gỗ có thể giữ lại đến nay. Này không ai có thể bảo vệ nha. Tôn lão sư cười nói. Một chút không khoa trương. Cổ nhân tạo người chèo thuyền nghệ chi thành thục. Chí cao vượt qua. Tuyệt đối vượt qua người nghĩ giống như. Đừng nói Minh triều chiến hạm. 1974 năm tháng 8 tại Tuyền Châu Chử khai quật một chiếc phúc thuyền. Chỉ là tàn dài liền có 24,2 mét, ngươi đoán đó là cái nào triều đại? Ngao Mộc Dương lắc đầu, bên cạnh kính mắt nam giới thiệu nói, vậy là một chiếc nam tống thuyền, hơn nữa là thương thuyền không phải là chiến hạm. Chiếc thuyền này là chiến hạm, chủ thể tuyển dụng gỗ sam, bách mộc, gỗ tếch đều cứng rắn gỗ chế thành, cùng sử dụng cây trầu, vôi đều nhiều loại vật chất tiến hành xử lý, vô cùng chắc chắn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.